Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Người Chúa Tể. Các ngươi cảnh giới cao thâm, ta cũng khó mà nắm chặt tương lai của các ngươi. Bất quá ta tuy là ta không còn cách nào tính kế các ngươi, nhưng có thể cho các ngươi tự hành xuất hiện ở ta nằm trong kế hoạch của. Bằng không các ngươi lấy là thiên đế trải qua chung tại sao lại xuất hiện ta đúc thiên đình. Việc, chỉ bất quá ta không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên sẽ cấu kết những thế giới khác cường giả. Trường Sinh Đại Đế nghe vậy, cười ha ha, cuối cùng hắn nói, chỉ cần có thể thành Bỉ Ngạn, lại có gì sự tình không thể làm. Mà lúc này, thời gian đã thập hơi thở, còn có 30 hơi thở, ba vị sự tồn tại vô địch, liền có thể khóa giới mà tới. Kỳ thực bọn ta lần này cũng không còn muốn có thể chân tránh giấu giếm được ngươi. Nguyên Thán hơi thở, sau đó hắn đột nhiên hét lớn, biến trận, trong một sát na tinh thần đấu chuyển, trận thế đột nhiên thay đổi. Vô số viên tinh thần vào giờ khắc này đồng thời bộc phát ra vô lượng thần lực. Sáng lạng tinh huy quán chú, với trong trận thế, hình thành một cái thiên hà, mà vào giờ khắc này. Cái này nhất phương thiên địa cũng bị phong tỏa. Người vì để bọn ta tin là thật, tất nhiên đang phân ra một phần lực lượng đi đến mịt mờ không lường được trong hư không. Ở ngươi bộ phận kia lực lượng trở về trước, bọn ta đã đầy đủ chém ngươi. Nguyên cười to nói, ở trương đạo nhất mặt trước, bọn họ tự nhiên không có khả năng cam đoan thần trận 30 hơi thở bất diệt. Nhưng chỉ cần có thể sát trương đạo nhất, sau đó có rất nhiều cơ hội bố trí thần trận. Lần này bọn họ đã sớm làm hai tay chuẩn bị, chỉ cần có một tay có thể thành, đó chính là đáng giá. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong thần trận thiên hà ầm vang, cuồn cuộn ba động lay động hư không. Có thể dùng này sóng âm trực tiếp lấy hư không là chất môi giới. Cực nhanh truyền bá, giờ khắc này, dưới người bọn họ trên đại lục, hầu như tất cả mọi người nghe thế giống như bình mà sấm sét ầm vang. Mà ở thiên hà trong, ba đạo cường đại thân ảnh cất bước ra. Bọn họ dĩ nhiên mượn thần trận lực, lấy tinh thần ý chí cường đi phá giới mà tới. Tuy là cứ như vậy lực lượng của bọn họ cũng sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng bọn hắn sáu đánh một cái, ở về số người lại có ưu thế tuyệt đối. Lão phu Trấn Nguyên Tử, gặp qua đạo hữu. Dựa vào chung cái thân ảnh kia mở miệng nói. Hắn mặc một thân hôi sắc đạo bào, khuôn mặt rất nhu hòa, mà ở trên người của hắn càng là có thêm một loại kiên nhẫn bất động như vùng đất mùi vị. Phảng phất coi như là thiên địa đấu chuyển, nguyệt hủy tinh trầm, hắn như trước đã nhưng bất động. Nhưng từ quang âm lưu thủy, năm tháng biến thiên, hắn như trước bất động. Tại hạ thông thiên đạo nhân, đạo hữu lễ độ. Trấn Nguyên Tử bên trái, cả người hắc sắc huyền bào, trên trán phong mang tất lộ trung niên đạo nhân mở miệng nói. Trên người của hắn sát tính rất nặng, coi như là dĩ sát nhập đạo thu thánh giết chết, bên ngoài sát tính cũng không đủ hắn vạn nhất, mà ở sau lưng của hắn còn đeo tứ đem thần kiếm. Thần kiếm trên, kiếm khí lạnh lạnh, Ngô là đế tuấn, hôm nay tiễn đạo hữu luân hồi. Người cuối cùng cũng mở miệng. Hắn mặc một thân hoa lệ kim bào, trên người có chứa một cổ không có gì sánh kịp quý khí. Hai mắt của hắn tựa như hai đợt đại nhật, trong đó có vô cùng quang huy. Ba vị nhân vật khủng bố, Tam Thanh đạo hữu, dưới cái nhìn của bọn họ, Trương đạo nhất xứng đáng tiếng xưng hô này. Trương đạo vừa thấy này cũng cười ha ha. Cuối cùng hắn nói, nếu các vị đạo hữu đều khách khí như vậy, ta đây liền không cần khách khí. Các vị đạo hữu luân hồi trên đường, đi đường bình an. Ngôn ngữ chưa rơi, hắn nhấc ngang một quyền, trực kích cách hắn gần đây Nguyên, hoặc giả nói là Chu Báo. Hắn sớm đã nhìn ra, cái này thế thân Nguyên tồn tại chính là ngày ấy cùng Nguyên đánh một trận cao thủ. Cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, thế thân Nguyên thân phận, cũng thế thân Nguyên nhân quả. Bất quá cái này nhưng không giấu giếm được Trương đạo nhất. Ngay hắn động thủ sát na, tất cả mọi người tại chỗ đồng thời động, một chương trận đồ bay ra, sau đó tứ đem thần kiếm ra khỏi vỏ, cùng trận đồ làm một, trực kích chạy trốn ra ngoài Trương Đạo Nhất. Đây là Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên đạo nhân thậm chí đã từng bằng này đồng thời đối chiến 4 vị người chúa tể. Tuy là cuối cùng kiếm trận bị phá, nhưng là có thể nhìn ra trận này bất phàm. Chu, Hãm, Lục, Tuyệt, 4 loại kiếm khí quy nhất, nhất thời cho thấy phá diệt thiên địa khí thế của vô lượng kiếm khí nở rộ, trực tiếp phong kín tất cả không gian, tụ lý càn khôn, chấn nguyên tử huy tụ, trực tiếp chặt đứt phương này hư không cùng ngoại giới thiên địa liên hệ. Có thể dùng Trương Đạo lần nữa khó rút ra ngoại giới thiên địa lực lượng lấy bổ sung thân mình. Tụ lý càn khôn là chấn nguyên tử mạnh nhất pháp. Nếu hắn bản thể thi triển, có thể với trong một sát na đem phân chia ra tới một phe này hư không hóa thành một phương tiểu thiên thế giới. Mà hôm nay hắn mặc dù chỉ là nhất đạo tinh thần ý chí, nhưng phương này hư không cũng có một loại diễn hóa thành nhất phương độc lập tiểu thiên thế giới. Xu thế, nhất dương ban đầu động, hoàng hôn tà, đế tuấn gia quyền, một cổ âm dương biến hóa, sinh tử chuyển hoán quyền ý từ hắn quyền hiện lên, âm dương luân chuyển trong lúc đó, một cổ đại phá diệt lực lượng trở nên sinh ra, một kích này trọng ý không trọng lực, mênh mông quyền ý không ngừng oanh kích nổi Trương Đạo Nhất tâm linh. Bỉ ngạn thần quyền, tạo hóa đạo nhân đề quyền, cao thiên địa một đường. Hắn mỗi một quyền đều tựa như là từ thiên ngoại mà đến. Mỗi có bất kỳ hành tích, mà bỉ ngạn chân ý lại giống ở quyền của hắn thượng nhộn nhạo. Có thể dùng hư không không ngừng chấn động, không ngừng thăng hoa, có loại hóa thành bỉ ngạn cảm giác. Bỉ ngạn duy ngã, đại la kim tiên, trường sinh đại đế diễn pháp. Có thể dùng tự thân trực tiếp chuyển hóa thành nhất tôn đại la kim tiên. Đây là kim tiên nguyên thần thăng cấp bản. Trong đó có cao hơn kim tiên một tầng thần bí. Mà loại ảo diệu này, trường sinh đại đế xưng là đại la. Đại la kim tiên ra, trường sinh đại đế phảng phất hóa thành một đạo quang. Tựa như không chỗ nào không có mặt. Trong một sát na hắn liền đánh ra vô số quyền. Mỗi một quyền đều trực kích Trương Đạo Nhất. Thông thiên đạo quả, phá toái chân không, mà Trương Đạo Nhất mục tiêu, nguyên, vào giờ khắc này càng là bộc phát ra vô lượng lực lượng. Trong một sát na hắn xuất liên tục 3000 quyền, mỗi một quyền đều đánh vào chân không nhịp đập trên, nhất thời chân không nát bấy, cuồng bạo hủy diệt chi lực vào giờ khắc này hòa hợp một lò. Trực kích Trương Đạo Nhất, đây là trước nay chưa có hiểm cảnh. 6 vị viễn siêu dương thần đến gần vô hạn bỉ ngạn cao thủ đồng thời xuất thủ. Vây công Trương Đạo Nhất, bọn họ 6 người hợp lực, phát huy ra lực lượng quả thực so với chân chính bỉ ngạn còn kinh khủng hơn. Bất quá một phần vạn hơi thở thời gian, mảnh này tinh không đã bị đánh thành hỗn độn. Ở 6 người này liên thủ, ước đoán chân chính bỉ ngạn cao thủ đều có thể bị đánh chết tươi. Bọn họ mỗi người bản thân đều có tiếp cận cửu nguyên lực lượng. Mặc dù so sánh lại chi Trương Đạo Nhất còn có chỗ không bằng, nhưng 6 người hợp lực hạ, bọn họ sở phát huy ra lực lượng đơn giản là không có cực hạn. Mà ở tại bọn hắn công kích trung tâm, giờ khắc này phảng phất tất cả lực lượng đều ngưng tụ thành một cái cứ điểm. Một cái vũ trụ ban đầu lúc cực điểm, vô cùng bé lại giống vô cùng lớn vô hạn mạnh. Cái này cực điểm trong lực lượng đã không đủ để dùng lời nói mà hình dung được. Luyện hắn, Trấn Nguyên Tử nói rằng, bọn họ lúc này cũng vô pháp phản bội đoạn Trương Đạo Nhất đến tột cùng là hay không chết mới vừa. Rồi trong một kích, bất quá coi như không chết, Trương Đạo Nhất khẳng định cũng bị thương nặng. Cơ hội như vậy là bọn hắn vô số lần tính kế sau đó mới lấy được cơ hội. Người chúa tể khóa giới đại giới quá lớn. Bọn họ cũng khó mà một lần nữa. Mà nếu như lần này Trương Đạo Nhất không chết, chết định đem là bọn hắn. 6 người thành trận, vô biên thần lực từ đám bọn hắn 6 người trong cơ thể dâng lên. Mà ở trận thế lực lượng hạ, bọn họ tất cả lực lượng đều hóa thành nhất tôn cối xay lớn, mà diệt nổi trung tâm tất cả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.